Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, đạo diễn hiểu được thật nhiều. Ngày 11 tháng 7, một cái đáng giá kỷ niệm tháng ngày, cũng không phải là bởi vì ngày này là Trung Quốc hàng hải Nhật. Thẩm Minh Bộ thứ nhất đảm nhiệm nam số 1 tác phẩm chính thức quay phim rồi. Lữ Hạo Chiết là thợ quay phim xuất thân, trước cho rất nhiều minh tinh đập tả thực tảng lớn. Sở dĩ hắn đối sắc thái, chụp ảnh, màn ảnh tạo thành có chính mình độc đáo kiến giải. Kỳ thực, Thái Tử Phi cũng không tính thật rất nghèo. Sân bãi sử dụng chính là Lăng Gia Bảng cùng Mị Ngư Truyện. Sân bãi, đương nhiên, sân bãi sử dụng là không cần trả tiền. Đoàn đội của hắn nhân số tuy rằng ít, nhưng đều là có kinh nghiệm, có tư lịch tay già đời nhóm. Dù sao cũng là sao nhị đại, có thể điều động tài nguyên rất nhiều. Một bộ tốt tác phẩm trừ bỏ kịch bản, đạo diễn, xuất phẩm công ty cũng rất trọng yếu. Cỡ lớn xuất phẩm công ty tự mang thành thục hệ thống, hoàn thiện chế tác chế độ, nhạc dạng điện ảnh và truyền hình tuy rằng mới vừa thành lập, thế nhưng dựa vào nhạc sự điện ảnh và truyền hình, công ty cơ cấu, công nhân tạo thành đều là rất thành thục. Bằng không, chỉ bằng vào một bầu máu nóng, muốn đập một bộ tác phẩm, quá khó, căn bản không có độ khả thi. Loại kia một người một ngựa quyết định một bộ bảo khoản kịch, nhiều nhất chỉ có thể làm thành tiểu thuyết nhìn một chút. Vạn vạn không ngờ tới, đều do một nhánh hoàn thiện đoàn đội chế tạo. Quay phim trước, các bộ môn người phụ trách mở ra cái họp hội ý. Hội nghị do nhà sản xuất Lưu Quân chủ trì. Trong vòng thông lệ, nhà sản xuất tác dụng bình thường là giám sát tác phẩm chế tác tiến độ. Đạo diễn Lữ Hạo Chiết phụ trách quay chụp to nhỏ hạng mục công việc. Những phương diện khác giao cho nhà sản xuất. Chỉ là Lưu Quân rất bận, trừ bỏ Thái Tử Phi, hắn còn phải vội vàng tước tích tương quan công việc. Thế là Lữ Hạo Chiết thành đoàn kịch thực tế người phụ trách. Cũng tốt, so với có chút chịu đến nhà sản xuất cản tay đạo diễn, Lữ Hạo Chiết càng có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo tác phẩm. Họp hội ý kết thúc, Lưu Quân rời đi trường quay phim, công nhân viên bận bịu lên, kiểm tra tia sáng tham số, máy số 1 màn ảnh phạm vi dọn bãi xong xuôi, mỹ thuật tổ lão sư tới xem một chút, đem cần đạo cụ đều chuyển tới, cái kia tấm lấy sáng thả đến xa một chút, diễn viên trước hóa trang, đem vô tuyến microphone lấy tới, ngươi nhìn, đây chính là chuyên nghiệp hậu trường đoàn đội chỗ tốt. Căn bản không cần đạo diễn nói cái gì, mọi người từng người làm tốt chính mình công tác chuẩn bị. Nửa giờ, hiện trường bố trí xong, Lữ Hạo Chiết đứng ở máy theo dõi sau, cầm vô tuyến microphone, xong chưa, từng người thông báo một chút, chụp ảnh ok, ánh đèn không thành vấn đề, ghi âm ready, mở lam, ngoặc kép, trận đầu diễn là quỳ xuống phần diễn. Chính là Tề Thịnh, Triệu Vương quỳ xuống cầu xin phần diễn. Đại khái nội dung vở kịch là như vậy. Tề Thịnh, cũng chính là Thái Tử cùng Triệu Vương đều yêu Giang Ánh Nguyệt. Trương Bồng Bồng cùng Giang Ánh Nguyệt lại đồng thời đối Thái Tử có tình. Sau đó Trương Bồng Bồng nhà mẹ đẻ kiên cường điểm. Trương Bồng Bồng chính mình lại chơi điểm thủ đoạn nhỏ. Thế là Trương Bồng Bồng liền cùng Thái Tử xứng thành đúng. Giang Ánh Nguyệt bất đắc dĩ chỉ được đi theo Triệu Vương. Lại sau đó, Giang Ánh Nguyệt cùng Trương Bồng Bồng đồng thời rơi xuống nước. Thái Tử dĩ nhiên trước cứu người khác lão bà. Đáng thương Thái Tử Phi, Giang Ánh Nguyệt bị chụp lên mưu hại hoàng tử tội danh, bị giam giữ ở Vĩnh Hưng Cung. Thế là Thái Tử, Triệu Vương chạy đi cầu xin, những khác không muốn nói cái gì, chính là tay trái đinh tai để Thẩm Minh có chút nghĩ nhổ nước bọt. Đạo diễn nói rồi đây là vì biểu hiện thời thượng cảm. Mẹ trứng, ngươi gặp qua cái nào phim cổ trang thái tử đánh đinh tai? Lữ Hạo Chiết nói rồi, đây là triển lãm trang phục mùa xuân trào lưu nhất hóa trang. Được rồi, ngươi là đạo diễn, ngươi định đoạt. Thế là Thẩm Minh còn có Giang Kỳ Lâm yên phận quỳ gối Vĩnh Hưng cung trước cửa. Quỳ đại khái 3 phút, nữ số 1 cuối cùng ra trận rồi. Dựa theo kịch bản miêu tả, kia thái tử lại đột nhiên quay đầu nhìn Trương Bồng Bồng một mắt. A, ánh mắt này lạnh, đều nhanh có thể ra bên ngoài bắn băng đao. Hắn há miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, cút. Thẩm Minh quay đầu liếc mắt nhìn Trương Thiên Ái, mặt không chút thay đổi nói, cút. Trương Thiên Ái biểu tình bất biến, trả lời một câu, ta có thể hay không thay cái phương thức, ta sợ ta lăn không xa. Ngoặc kép, Thẩm Minh há miệng, tựa hồ bị kinh ngạc đến, thẳng thắn chính mình đứng dậy, rời xa Trương Thiên Ái, đổi cái địa phương, tiếp tục quỳ, ca, không sai, tiếp tục. Lữ Hạo Chiết thật hài lòng. Trận đầu diễn sở dĩ chọn đơn giản như vậy diễn, chính là muốn cho mấy cái diễn viên cấp tốc thành lập nhân vật thiết lập của mình. Tề Thịnh, Lãnh Khốc, Triệu Vương, Thâm Tình, Trương Bồng Bồng, hiện đại nam thanh niên, hồn xuyên trên người cô gái. Không kết thúc, còn muốn tiếp đập, cái này Vĩnh Hưng cung, đoàn kịch chỉ có thể chiếm dùng một tuần. Hết thảy phát sinh ở trong cung sự tình đều muốn tập trung quay chụp. Liền chuyển trường đều không có. Máy quay phim nhắm ngay Trương Thiên Ái mặt. Nàng có chút không phục liếc nhìn hết sức cách nàng vài mét Thẩm Minh. Quay đầu vỗ vỗ quỳ ở bên cạnh Giang Kỳ Lâm. Ngươi chính là Triệu Vương chứ? Giang Kỳ Lâm không nghĩ để ý đến nàng. Một mặt thâm tình nhìn chằm chằm phương xa. Anh em! Này đều quỳ bao lâu a? Màn ảnh đẩy cái đặc tả. Giang Kỳ Lâm mở miệng. Quỳ eo lâu có trọng yếu không? Liền là quỳ cái một năm nửa năm. Quỳ phá đầu gối chỉ còn xương. Ta cũng phải tiếp tục quỳ. Một năm. Vậy còn quỳ cái lông a? Trương Thiên Ái trực tiếp bò lên. Hướng cung điện chạy tới. Thái hậu. Ta muốn gặp Thái hậu. Ngoặc kép. Tiến độ rất nhanh, một buổi sáng liền vỗ 8 cái. Không cần thay đổi cảnh tượng, chính là bớt việc. Diễn viên diễn đến tốt liền trực tiếp qua rồi. Buổi sáng diễn trên căn bản đều là quay chung quanh Trương Thiên Ái ở đập. Nàng là cả bộ phim phần quan trọng nhất, nhất định phải làm cho nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Buổi chiều đều là Thẩm Minh diễn. Vĩnh Hưng cung đã là Thái hậu nghỉ ngơi địa phương, cũng là triều đình hết cách rồi. Đoàn kịch nghèo a, tương tự cảnh tượng liền cho Trung Hòa rồi. Ăn xong cơm trưa, Thẩm Minh đến phòng hóa trang, sau đó nhìn thấy buổi chiều phải mặc trang phục, đen không sót mấy, này cũng không tính là cái gì. Làm sao phía sau có cái giá sách? Ngoặc kép, đây là cái gì? Trang phục là giải thích. Khôi giáp, a, khôi giáp, người không nói ta còn tưởng rằng là Ninh Thải Thần cõng giá sách đây. Chớ xem thường, đây chính là Anh Quốc thời thượng. Linh cảm bắt nguồn từ Anh Quốc thương hiệu Great Green. Ngoặc kép, ta đối thời thượng lý giải với các ngươi hoàn toàn không hợp. Có thể hay không lùi tổ, ta có thể hay không thay cái bình thường điểm khôi giáp. Ngoặc kép. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ, toàn bộ tượng sơn hết thảy trang phục, đạo cụ đều bị, võ thần Triệu Tử Long, còn có, mị ngư chuyện, cho lấy đi, ít nhất phải 10 ngày mới có thể trả về. Chúng ta nào có thời gian 10 ngày, cái này vẫn là đạo diễn từ tao bao đào đến. Được, vậy thì đổi đi, mới mặc quần áo vào, Thẩm Minh lại bị sợ rồi. Giày của hắn lại là dép, đầu ngón chân đều lộ ở bên ngoài. Ngoặc kép, không đúng rồi, kéo, dép, đây là La Mã cổ chiến ngoa. La Mã cổ chiến ngoa, người làm ta chưa từng xem. 300, bọn họ xuyên đó mới gọi chiến ngoa. Đạo diễn nói rồi, Đoàn kịch trang phục muốn lấy làm gương Paris tuần lễ thời trang phong cách. Hết thảy trang phục đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Cha cha, đạo diễn hiểu được thật nhiều. Lại là phong cách Anh, lại là La Mã cổ phong cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.